Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 27, gặp lại ở Borkin và Burke. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật thời điểm, Draco khởi động đi thông Malfoy trang viên môn chìa khóa rời đi. Tới rồi thứ tư, Harry đám người sớm mà bị Weasley phu nhân kêu lên. Bọn họ vội vàng ăn qua cơm sáng, vây đến phòng bếp lò sưởi trong tường bên cạnh, chuẩn bị xuất phát. Harry cố ý sau này đứng lại. Hắn rốt cuộc không thích phi lộ loại này lữ hành phương thức. Nhưng là Weasley phu nhân nhiệt tình mà mời hắn tiến lên. Thân thiết mà giải thích như thế nào sử dụng phi lộ. Cũng làm John cho hắn làm mẫu. Harry đành phải chạm vào lò sưởi trong tường. Nắm chặt phi lộ phấn. Bởi vì Weasley một nhà nhiệt tình có chút khẩn trương. Ngọn lửa biến thành màu xanh lục thời điểm. Hắn nhịn không được nhớ tới chính mình đời trước trải qua. Liền lần này tử, hắn phân thần, hút vào một ngụm cực nóng than đá hôi. Đầu lưỡi thắt, sau đó, ai ra, Harry nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Hắn ý thức được chính mình mắt kính nát. Đồng thời chính hắn, làn da bầm tím, mặt xám mày cho. Lại một lần, phi lộ, ta vô pháp nhi thích cái này. Harry gian nan mà bò dậy, thử mà xoa xoa chính mình đau đớn cái mũi. Mọi nơi đánh giá lên, tầm mắt có thể đạt được có không ít quen thuộc đồ vật. Vết máu loang lổ bài, rải ra bất động pha lê trong mắt, xương người. Harry ánh mắt ở quang vinh tay cùng biến mất trên tủ từng người ngừng trong chốc lát. Tiếp theo tận lực bình phục chính mình hô hấp, dương mắt hướng cửa nhìn lại. Draco đang cùng phụ thân hắn cùng nhau đi tới. Harry phủi phủi trên quần áo hôi. Trốn vào biến mất quầy. Đóng cửa lại. Chỉ chừa một cái phùng. Borkin, bớt cửa hàng môn bị mở ra. Tiếng chuông vang nhỏ chung Malfoy phụ tử đi đến. Lucius móc ra vật phẩm đơn tử cùng Borkin tiên sinh cò kè mặc cả. Draco không thú vị mà đi dạo. Cuối cùng đứng ở quang vinh tay trước trầm mặc. Lucius rõ ràng chú ý tới nhà mình nhi tử hành vi. Phân gia thần tới dặn dò nói. Cái gì đều đừng chạm vào. Draco, yên tâm, phụ thân. Draco phục hồi tinh thần lại. Lại đi đến biến mất quầy trước mặt. Ta chỉ là nhìn xem. Harry ngừng thở, đem cửa tủ khe hở khai đến lớn hơn nữa chút. Draco chú ý tới này rất nhỏ biến hóa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ thân. Tiến đến khe hở trước. Một đôi sáng ngời mắt lục cách rách nát mắt kính nhìn hắn. T. Draco đột nhiên lùi lại một bước. Người động cái gì? Draco. Lucius lập tức nhìn lại đây. Draco vội vàng xoay người xua xua tay. Nhất thời không đứng vững mà thôi. Phụ thân. Lucius cau mày nhìn hắn trong chốc lát, lại quay đầu cùng Borkin tiên sinh nói chuyện với nhau lên. Có lẽ là bởi vì lần này Draco cùng Weasley gia cập Hermione quan hệ đều không tồi. Đặc biệt là hắn thành tích cũng thực không tồi. Lucius cùng Borkin tiên sinh nói chuyện với nhau chung cũng không có xuất hiện đời trước làm Harry trong cơn giận dữ đối thoại. Draco tiểu tâm mà liếc phụ thân mặt. Xác nhận hắn không có chú ý chính mình. Lại để sát vào cửa tủ khe hở. Đáng chết ngươi. Potter, ngươi như thế nào ở chỗ này? Draco dùng khí âm nói. Phi lộ võng. Harry ong ong mà nói. Sặc một ngụm than đá hôi. Niệm sai rồi địa chỉ. Draco thở dài. Ra tới. Ngươi đừng hy vọng. Harry hướng bên trong rụt rụt. Phụ thân ngươi ở đâu? Draco nương mỏng manh ánh sáng nhìn khe hở Harry, ẩn ẩn có thể thấy được hắn một thân than đá hôi sau thở dài. Chờ, hắn nói, xoay người chạm trở về phụ thân bên người. Lucius thực mau cùng Borkin tiên sinh hoàn thành giao dịch, mang theo Draco rời đi Borkin. Bớt, Harry thừa dịp Borkin tiên sinh đi vào sau phòng thời điểm lặng yên không một tiếng động mà chuồn ra cửa hàng môn. Hắn ở Borkin, bớt cửa tiệm đãi trong chốc lát, Vừa muốn rời đi, Draco đột nhiên đường cũ phản trở về. Ách, hay, Harry khẩn trương mà phủi phủi trên quần áo hôi. Lôi thôi lách thách, Potter, Draco rút ra ma trượng. Niệm ra, rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Cùng, khôi phục như lúc ban đầu. Làm Harry thoạt nhìn sạch sẽ chút. Lò sưởi trong tường tổng sẽ không quá sạch sẽ. Harry sờ sờ cái mũi của mình. Draco bởi vậy chú ý tới hắn còn bị thương. Thoạt nhìn càng vì quang hòa. Đây là ngươi biết ta sẽ đến hẻm Norton nguyên nhân. Draco lại đối với Harry niệm khởi chữa khỏi chú. Ngươi đời trước cũng ở cái này gặp quỷ trong ngăn tủ. Harry nhún vai. Không có phủ nhận. Chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Suy. Thánh nhân Potter ngoài ý muốn. Draco thu hồi ma trượng. Túm Harry tay lôi kéo liền đi. Harry rốt cuộc ý thức được Draco cảm xúc thượng không thích hợp. Nghi hoặc nói. Từ từ, Draco, ngươi tức giận cái gì đâu? Ngươi, hắn nhìn chằm chằm Draco căng chặt phía sau lưng. Bỗng nhiên ý thức được vấn đề nơi. Ngươi ở lo lắng ta. Hắc, ngươi xem ta chuyện gì đều không có. Cái kia ngăn tủ, đừng nói nữa. Draco đột nhiên xoay lại đây. Harry khiếp sợ mà nhìn Draco trong mắt rách nát cảm xúc. Do dự mà tiến lên một bước. Bình tĩnh lại, Draco. Hắn nhẹ giọng nói. Dùng sức mà nắm lấy Draco tay. Bình tĩnh lại. Được chứ? Draco hít sâu nhắm mắt lại. Nửa ngày phun ra một hơi tới. Trầm trọng mà áy náy mà nói một câu. Thực xin lỗi. Xúc cảnh sinh tình, người biết đến. Draco mệt mỏi nói. Kia hai dạng đồ vật. Ta biết. Harry ôn nhu nói. Chúng ta trước rời đi được chứ? Người như thế nào làm phụ thân ngươi thả ngươi trở về? Ta nói ta đánh mất thư đơn. Draco vỗ vỗ chính mình túi. Hơi chút đánh lên một chút tinh thần. Tính toán cứ như vậy cùng ta đi gặp ta phụ thân sao? Ta không cho rằng phụ thân ngươi thấy ta xuất hiện ở hẻm Norton sẽ cảm thấy thực hào. Harry cười một chút, đời trước làm hắn kinh hoàng thất thố hẻm Norton. Lúc này ở trong lòng hắn một chút gợn sóng đều kích không đứng dậy. Ta ở chỗ này chờ một chút là có thể thấy Hagrid. Chính ngươi trở về có thể sao? Draco gật gật đầu, ta và ngươi cùng nhau chờ. Sau đó lại trở về. Bọn họ đứng trong chốc lát. Draco ma trượng nắm ở trong tay. Thỉnh thoảng chừng mắt mấy cái vọng lại đây vu sư. Mãi cho đến Hagrid phát hiện bọn họ ở chỗ này. Harry cùng Draco đều không có buông ra lẫn nhau giao nắm tay. Draco cùng Hagrid đơn giản nói một chút tình huống. Cũng tỏ vẻ Lucius đang đợi hắn sau liền rời đi. Hagrid sụ mặt kiểm tra Harry có hay không bị thương. Mang theo hắn đi ra hẻm Norton. Tìm được rồi Weasley một nhà cùng Hermione. Fred, George cùng John tán thưởng hâm mộ cùng Weasley vợ chồng quan tâm sau. Bọn họ lấy tiền, đi dạo, cuối cùng đi tới tiệm sách Flourish and Blot. Harry xa xa liền thấy Gilderoy Lockhart cái kia đại biểu ngữ. Bước chân nháy mắt chậm chạp lên. Đối cái này chiều rớt hắn một con cánh tay 33 khối xương cốt kẻ lừa đảo liền thấy một mặt đều không nghĩ. Nhưng là Weasley phu nhân thúc giục hắn. Hắn đành phải cất bước theo đi vào. Tránh ở đám người sau tận lực đừng làm Lockhart phát hiện. Đáng tiếc, đám người quá chen chúc. Càng ngày càng nhiều nhân vi nhìn xem Lockhart ùa vào hiệu sách nhật báo tiên tri nhiếp ảnh ra ra sức đi phía trước tễ thời điểm. Harry lập tức bị bài trừ đám người. Ai ra, hắn phát gục ở thiêm bán dùng trên bàn. Phản ứng đầu tiên chính là che chính mình cái trán. Nhưng mà quá muộn, Gilderoy Lockhart kiềm ở cổ tay của hắn. Treo lóe sáng tươi cười nhìn hắn. Lớn tiếng nói. Này không phải Harry Potter sao? Harry mặt xám như cho tàn mà bị Lockhart túm đến trước màn ảnh. Nghe hắn nói những cái đó. Tuổi trẻ Harry đi vào hiệu sách chỉ vì mua ta tự truyện. Mê sảng, Trong lòng duy nhất vui sướng là Draco giúp hắn rửa sạch quần áo. Làm hắn nhìn qua không có như vậy không xong. Ngoài ra, có thể nói thành hữu dụng cũng chỉ là kia một bộ miễn phí đưa tặng. Tác phẩm, Harry bị vỗ tay chấn đến vựng đầu vựng não. Hắn gian nan mà đi ra đám người. Đem kia một bộ ký tên thư bỏ vào Ginny nồi nấu quặng. Đọc chơi đi, Harry phù chính chính mình nghiêng lệch mắt kính. Không có gì trọng dụng. Trở thành chuyện xưa thư. Ta chính mình lại mua. Hiện tại liền bắt đầu lấy lòng bạn gái nhỏ. Harry, hài hước trường âm điều vang lên. Ginny mặt đỏ. Harry bất đắc dĩ mà lắc đầu. Quay mặt đi nhìn không biết từ chỗ nào chui ra tới người. Đừng nói bậy. Draco. Hey, Draco. John cùng Hermione ôm Lockhart thư. Bài trừ đám người cùng Draco chào hỏi. Hey, John, Hermione. Draco đối bọn họ gật gật đầu. Các ngươi cũng mua xong thư. Mua xong rồi. Không ít tiền. John thấp giọng lẩm bẩm oán giận. Còn lôi kéo Harry chụp ảnh. Thật không biết là ai mượn ai danh khí. Hermione bất mãn mà đụng phải hắn một chút. Người biết, đời trước chỉ có John một người bình thường. Harry thở dài nhỏ giọng nói. Thật cao hứng ngươi cũng thành một người bình thường. Draco khẽ hừ một tiếng. Đồng dạng nhỏ giọng nói. Ta ba ba tới. Nga, đầu rắn gậy chống điểm thượng đầu vai hắn. Draco hướng bên cạnh nhường nhường. Lucius Malfoy đứng ở Harry trước mặt. Potter tiên sinh, cùng đời trước bất đồng. Lucius Malfoy khóe miệng giả cười xác thật mang lên thân thiết thành phần. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Ngài hảo, tiên sinh. Harry nhìn trộm nhìn Draco. Duỗi tay đi nắm Lucius tay. Chỉ là đơn giản bắt tay. Harry chỉ cảm thấy có một cái câu đột nhiên móc vào hắn rốn. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng. Hắn nặng nề mà rơi xuống một cái ấm áp trong ngực. Cùng cái kia tiếp được người của hắn cùng nhau té ngã trên đất. Trong tay là Lucius Malfoy một cái găng tay. Đáng chết, này mẹ nó sao lại thế này? Harry mờ mịt mà sờ soạng chính mình nhiều tai nạn mắt kính. Một bàn tay đem mắt kính đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận, phát hiện chính mình chính ghé vào Draco trong lòng ngực. Đây là như thế nào? Trước lên, Harry, Draco đẩy hắn. Harry lúc này mới chú ý tới hai người tư thế cùng phía trước ở gian phòng giống nhau như đúc. Bạch Khổng Tước tựa hồ ở địa phương nào thò đầu ra nhìn. Harry mặt đỏ lên, vội vàng bò lên. Ở Draco sửa sang lại quần áo thời điểm một bên bình phục cảm xúc một bên khắp nơi đánh giá. Đây là một cái nói quen thuộc cũng không quen thuộc địa phương. Harry trong lòng tràn đầy hoang mang. Ngươi vì cái gì mang ta tới chỗ này? Hắn múa may trong tay bao tay. Ngươi ba ba đem bao tay làm thành môn chìa khóa đem ta. Chấm, bình tĩnh lại, Harry. Draco học phía trước Harry làn điệu nói. Hắn đã sửa sang lại hảo quần áo. Thoạt nhìn sạch sẽ thân sĩ. Nhỏ nhã lễ độ. Trước nói cho ta mục đích. Harry sụ mặt. Ta đối nơi này nhưng không có gì ấn tượng tốt. Hai đời liền tới rồi một lần. Mà kia một lần liền đủ tao. Xác thật có chút thất lễ mạo muội. Draco cúi đầu nhìn Harry. Trong ánh mắt chờ mong không chút nào che giấu. Nhưng là ngươi xem, ta đã làm ra tinh tận khả năng làm trang viên ấm áp sáng ngời. Sau đó đem ta bắt cóc lại đây. Harry vẫn như cũ sụ mặt. Draco thở dài, thỏa hiệp nói. Ta còn không có làm ra tinh đi bắt ngươi hành lý. Ngươi nếu là hiện tại liền tưởng trở về cũng. Harry trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta hy vọng, ta có thể thu được tương đối chính thức. Mời, Harry khô cằn mà nói. Draco mắt sáng rực lên. Ngươi là nói, Malfoy ra khả năng chẳng ra gì. Harry nhấp môi, khóe miệng thoáng một câu. Nhưng Draco ra, hành đi, ta liền nhìn xem. Tươi cười lập tức ở Draco trên mặt hiển lộ ra tới. Hắn tựa hồ vui vẻ tới rồi cực điểm. Nửa ngày mới ở Harry cười nhạo hắn. Cười đến giống cái ngốc tử. Khi phục hồi tinh thần lại. Như vậy, Draco đuôi lông mày khóe mắt đều là su y gờ xưa y gờ. Hắn nghiêng đi thân mình. Một tay ấn ở trên bụng, một tay ý bảo môn phương hướng. Hơi hơi cúc một cung. Hoan nghênh đi vào Malfoy trang viên. Ngài Potter, cách chương.